vẫn lệ bờ mi, tình dù chưa phai không tránh được tư ly. Ai biết đời mai sau bao giờ, ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha xót xa. Từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình mũi san sao không mặn người ơi. Trăng nước còn đây anh đâu rồi, ngần cánh phương trời hận tình không tan trọn đời xin là đoàn sẽ tang tiền hồn anh sang ngùng tôi đau thương đồng hành đêm trường điểm khung yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đầy hai đứa hôn cánh biển hai nơi lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu đoàn sẽ tang tiền hồn anh sang ngùng tôi đau thương động hành đêm trường điểm cũng yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi. Trời đầy hai đứa hôn cánh biển hai nơi lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lâu mất rồi thôi xin dáng cười làm vui lòng người. Mình chờ kiếp sau hẹn lại yêu.